chuyện nắng mưa. Ô hay sao lại xen vào đời tôi, tôi chỉ muốn dòng chơi mà thôi. Em ơi xin đừng nói nữa. Đến lúc chán không say mê thì chuyện gì cũng chê. Nói thì nói nhưng đừng can, tiền gì chuyện thế gian. Số không may nên tôi lầm than, đừng chớ xem tôi như xem người gian. Em ơi xin đừng nói nhiều. Vì tôi đang chán, vì tôi ngang tàn, không ai thân không họ hàng. Để cho tôi sống, để tôi mơ mộng, một cuộc đời tôi muốn sống. Chớ trách móc những lúc tôi say, chớ ghen ghét những lúc tôi vui. Đời tôi là của tôi, đời em là của em, và mây xanh kia là của trời cao. Đời em là của em, và mây xanh kia là của trời cao.